Kim Chi Sùng Hậu, chương 15, Bệ Hạ lui triều trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm tiệm sâu Tín An Hầu Phụt chính viện, hành lang đèn trên kệ sớm nhấc lên cánh tay to cao chúc trông viện rất náo nhiệt. Nguyên là hôm nay Lâm thị Sở xuất trưởng tử, trong phủ nhị thiếu gia Thành Khác từ học đường quy phủ. Thành Khác con em thế gia, trong phủ mặc dù có một huynh trưởng, cũng chi thứ hai đích trưởng tử, tự nhiên không so được hắn tôn quý. Hai năm qua Thành Hầu Dĩ dự định thay đứa con trai này thỉnh lập thế tử. Thành Khác mặc dù xuất thân kim tôn ngọc đắt, đọc sách cũng một khẳng khắc khổ, mỗi khi đi học đường đều giữ hàn môn đệ tử giống nhau, cật ở đều ở đây học đường túc trong viện, ở hơn nửa tháng phương mới có thể trở về một lần. Lâm thị xưa nay đau lòng nhất đứa con trai này, biết được hắn hôm nay hồi phủ, sớm khiếu chủ phòng bị được rồi thái, nhỏ đến thái lý làm đẹp xanh đậm quả ti, mâm đựng trái cây lý cũng không ứng với quý dưa và trái cây, ngao nấu kỳ canh giờ lão lửa thang, đều là Thành Khác trong ngày thường thích ăn nhất. Đây cũng là mẹ ruột thật là tốt chỗ, mọi chuyện đều để hài tử lo lắng chu đáo, Liên Ngọc Yên ở bên cạnh nhìn đều cật khởi Thành Khác thố lai. Mẫu thân rất bất công, tiểu giá nhũ cắp thang giảm tố, lớn như vậy một viên, chớ không phải là tháng trước tổ mẫu cho ngài. Trăm năm lão tố, người dĩ nhiên nã vội tới đệ đệ bảo thang hát. Lâm thị giả bộ tức giận, vỗ Ngọc Yên mờ u bàn tay một chút cười mắng nàng. Người cái này không có lương tâm, gọi ta bất công, chẳng lẽ giá thang là ta đan cấp khác anh em một người ngao đắc. Người tựu không uống, nàng mọi chuyện dĩ khác anh em làm đầu, cũng không phải là nặng bên này nhẹ bên kia, chẳng qua là nàng lòng biết rõ, khác anh em ngày sau sẽ là nàng giữ nữ nhi dựa giữ hậu thuẫn. Đó là nàng mấy năm nay quá xôi gió xôi nước tiếp tục trong hầu phù quỹ, khiếu lão phu nhân khen không dứt miệng, làm sao không phải là bởi vì khác anh em vị này xuất chúng trưởng tử cháu ruột duyên cớ. Khác anh em ngày sau nếu có thể bình quân trì trục Ngọc Yên lưng cũng có thể chịu được. Cũng may nhi tử từ trước đến nay không ra sai lầm, tối khiếu Lâm thị thỏa mãn. Thành Khác 13 tuổi, đã xanh mi thanh con mắt lãng, vóc người chiều điều, lớn lên rất cao, dung mạo giữ Thành Hầu lúc còn trẻ thập phần giống nhau. Nếu nói là Thành Ngọc Yên ở trong phủ thị cô nương trung đầu một phần, đích tôn đích nữ chọc người chiều mến. Khả hầu phủ ai chẳng, nhị thiếu gia mới là lão thái thái ưa. Giá Thành Khác sáng sớm quay về trong phủ, bị lão thái thái lôi kéo nói đã lâu nói, sự vô cự tế lão thái thái bên kia đều phải hỏi đến, chờ hắn năng cân Lâm thị đang nói, đều đến buổi tối. Thành Khác bưng Lâm thị đưa tới trong tay thang canh uống hai cái liền vùng xung quanh lông mày sâu tỏa. Lâm thị sốt ruột hỏi hắn, Khác mà làm sao vậy? Thế nhưng thang vị đạo không hài lòng. Thành Khác nghe xong lắc đầu nói, không, vị đạo tốt, vì sao không gặp phụ thân nhiều? Lâm thị nghe xong liền sụ mặt xuống, hôm nay nhi tử hồi phủ, hầu gia dĩ nhiên vãn lên rồi nhà cây chỗ lêu lồng, hôm nay bị nhi tử hỏi trượng phu nơi đi, gọi nàng làm sao chịu nổi. Nàng cắn răng, miễn cưỡng quay thị nữ cười nói, khứ bả hầu gia mời đi theo, lời còn chưa nói hết, Xương Thành Hầu đi thong thả bộ xốc liêm mạn đi vào. Phụ thân, Nâm đã trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Ngọc Yên Thành Khác lưỡng tỷ đệ vẻ mặt sắc mặt vui mừng nghênh Liễu Thượng Khứ, bọn họ từ nhỏ ở Lâm thị giáo dục hạ lớn lên, làm sao đòi trưởng bối niềm vui, quả thực tiện tay bóp lai. Thành Hầu phong lưu tiêu sái, hậu viện thất tám tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu thiếp, tiền tiền hậu hậu không ít di nương có thai, sinh sản. Khả chỉ có hai người di nương bình an sinh hạ đồng thời nuôi lớn Liễu hài tử. Đó là trong phủ tam thiếu gia Tịnh tứ cô nương. Hai người tuổi tác không lớn, cậu ấm cô nương thòng lui tới cực nhỏ lộ vô nhân tiền, ở hầu phủ vô thanh vô tức gọi người suýt nữa không để mắt đến sự tồn tại của bọn họ. Lâm thị không coi vào đâu từ thiện mẹ cả, khả trên mặt nổi cũng không bạc đãi thứ gia cậu ấm cô nương, nhiều lại cũng không có. Thành Hầu vấn Thành Khác gần đây công khóa tình huống, Thành Khác đối đáp trôi chảy, không ra sai lầm. Cha già nghe xong vui mừng gật đầu, vỗ về chòm râu. Không sai, nhìn ra được chỉ dùng để tâm yếu không ngừng cố gắng. Thành Hầu ít khen Thành Khác, bị phụ thân khích lệ Thành Khác xấu hổ đỏ mặt. Ngọc Yên quyết trùy, những, này hỏi ta cũng vậy sẽ phụ thân làm mất đi không hỏi ta trích khích lệ ngươi cùng mẫu thân giống nhau, luôn luôn nặng bên này nhẹ bên kia. Thành Hầu bất đắc dĩ nói, người bao nhiêu người, hoàn cùng đệ ngươi tranh giành tình nhân. Lời tuy như vậy, trong lòng hắn lại có vài phần hưởng thụ. Lâm thị nhìn bên người một đôi xuất sắc tử nữ, ôn hòa tuấn mỹ trượng phu, giá độc thuộc về người một nhà thời khắc, trong mắt hàm chứa nụ cười ôn nhu, đứng dậy cấp Thành Hầu ngồi liễu chén canh phóng tới bên tay hắn, hữu cho hắn chia thức ăn. Nàng đãi hạ nhân có chút nghiêm khắc, văn thơ đối ngẫu nữ yêu cầu cũng nhiều, duy chỉ có đãi Thành Hầu ôn nhu tiểu ý, Thành Hầu lúc tới dùng qua phản, tùy tiện ăn hai cái liền buông xuống nha chứ, vấn Lâm thị nói. Ảnh ngọc khả đáo phủ liễu, Lâm thị kỳ quái nói. Đại cô nương phải về lai sao? Thế nào một nhận được tin tức, là ta gọi người khứ đón nàng, chậm chút hẳn là trở về phủ. Trưởng nữ tính tình bất hảo, bị hắn răn dậy qua đi cánh chạy đi liễu đạo quan trung ngủ lại, hoàn liên tiếp lưỡng nhật. Quả thực gọi hắn giận không kềm được, vốn lập tức gọi người nhận trở về, vị lấy chồng cô nương ngủ lại trong quan còn thể thống gì. Khả lão phu nhân biểu lộ vạn sự mặc kệ cái này nghiệt nữ thái độ, Lâm thị hữu căn bản không đề cập tới, nữ quyến không đề cập tới, thành hầu hữu ưỡn không dưới kiểm. Cũng may hôm nay giữ Ngụy Quốc công không thể buông tha, Ngụy Quốc công nhắc tới ảnh Ngọc Lai, hắn liền biết thời biết thế phiền phức Ngụy Quốc công đi đón, Ngụy Quốc công nhưng thật ra cái tốt, lập tức đáp ứng. Hôm nay hắn chủ động cấp trưởng nữ cùng Ngụy Quốc công chế tạo cơ hội, giá đã rồi là của hắn thoái nhượng. Ta là mấy người vú già khứ đại cô nương trong viện rất dọn dẹp một chút, hai ngày này hơi ẩm nặng, miễn cho lại xảy ra liễu môi vị, đại cô nương không ngửi được. Lâm thị thản nhiên nói. Thành hầu vốn là nhân lần trước sự nghĩ đứng đầu một nhà địa vị bị khiêu khích, đối ảnh Ngọc nổi lên cơn tức, hôm nay thính Lâm thị nói như vậy chỉ cảm thấy thê tử thâm thụ ủy khuất, chiêu Lâm thị nói. Ủy khuất ngươi, nàng là bị giáo dưỡng phá hủy, xúc phạm thà nửa điểm không buông tha nhân, ngươi ngày sau đa quản giáo nàng. Lâm thị lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng không được ta nếu như nhúng tay, truyền đi thành hình dáng ra sao. Thuyết ta đây một kế mẫu khắt khe, khe khắt đằng trước xanh. Đại cô nương còn nhỏ tính tình lớn một chút cũng là chuyện tầm thường, tả hữu năm cái này làm cha cũng nhiều đam đãi điểm, chừng 2 năm nữa thì tốt rồi. Thành hầu nghe xong dựng thẳng lên vùng xung quanh lông mày lai, mắng. Đảo còn là lần đầu nghe nói phụ thân tha thứ tử nữ, đây là cái gì đạo lý? Niên kỳ còn nhỏ, đều nhanh lập gia đình liễu niên kỳ còn nhỏ, ta hôm nay càng nghĩ càng hối hận, đương nhiên sẽ không cai đem nàng cho nàng nhà ông bà ngoại nuôi, nhìn một cái dưỡng thành một bộ dáng gì nữa. Như vậy tính tình, bà nhân giá đi ra ngoài, rốt cuộc là kết thân còn là kết thành hận thù. Lâm thị như vậy cũng chỉ có thể đồng ý, thành khắc nghe xong không khỏi hiếu kỳ. Đại tỷ tỷ vì sao khứ trong đạo quan ở không trở về phủ? Ngọc Yên nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Ăn cơm của ngươi đi khứ. Thành hầu hướng phía Lâm thị nói. Ta hôm nay từ công sở hồi phủ trùng hợp gặp phải Ngụy Quốc công, cùng hắn nói chuyện với nhau 2 câu, nhìn hắn có thành kiến mắt ảnh Ngọc ý tứ, liền gọi hắn đi đón ảnh Ngọc trở về. Đợi lát nữa Ngụy Quốc công lai trong phủ các ngươi khỏe sinh tiếp đãi, ngày sau cũng đừng phân cái gì nam nữ đại phòng, hôm nay cũng không như tiền triều vậy cũ kỹ, có cơ hội khiếu ảnh Ngọc hai người thấy nhiều kiến. Giá vốn không nên hắn một người nam nhân nói là, nhưng nếu là hắn lúc này không nhắc tới minh thái độ, Lâm thị nếu nổi lên cạnh tâm tư. Ngọc Yên nghe lời này, cúi đầu tương trong ánh mắt đích tình tự yểm giấu đi. Lâm thị nghe xong, nét mặt giờ khóc giờ cười, biết trượng phu hoài nghi còn không có bỏ đi, lần trước nguyên tưởng rằng hắn tin chính, cảm tình thị trích ngoài miệng tín, thực tế đặt trong đầu liễu. Nàng vội vàng nói, trước đó vài ngày lão thái thái nhìn chúng đại cô nương, dẫn tiến đại cô nương vào cung ta đây ngực tựu lo sợ bất an, luôn cảm thấy xin lỗi đại cô nương. Trong cung rốt cuộc là ăn thịt người địa phương, lúc trước ta rất sợ đại cô nương bị tiền khứ, hôm nay đại cô nương phúc trạch thâm hậu, giá giữ Ngụy Quốc công hôn sự tự nhiên là yếu đăng lên nhật báo, hầu gia hãy yên tâm, mấy ngày nữa ta lại an bài 2 người gặp mặt một lần, nếu như trung đụng hợp niên trung liền có thể an bài quá lục lễ liễu. Thành hầu có chút cười cười hài lòng, người xuất thân đại gia, làm việc tự nhiên nhất quy củ. Lâm thị cười nhạt không nói. Ngọc Yên lưng lập cứng ngắc chấp khởi nhà chứ chọn khối chân giò hun khói biên duẩn khối, từng miếng từ từ ăn chứ, chưa từng ngẩng đầu. Trích thành khác một người, nghĩ mẫu thân tỷ tỷ đang lúc bầu không khí kỳ quái, đó là liên dáng tươi cười đều có chút cứng ngắc. Hắn tự hồ đoán được cái gì, không phải là Ngụy Quốc công chuyện. Thành khác thập phần nhạy bén, dựa vào vài câu chỉ tốt ở bề ngoài nói liền đoán được rất nhiều. Hắn kỳ thực tảo nhìn thấu mẫu thân tỷ tỷ lòng của tư lai, nhưng đối với chưa từng thấy qua một mặt dị mẫu trường tả, nhị tỷ mới là cùng hắn huyết thống thân cận nhất tỷ tỷ, hắn tự nhiên mong muốn nhị tỷ cùng mẫu thân có thể được thường mong muốn. Khả phụ thân nói cũng những câu có lý, đại tỷ giữ Ngụy Quốc công mới là từ nhỏ chỉ phúc vi hôn vị hôn phu thê, có đại tỷ ở, làm sao cũng không tới phiên nhị tỷ. Thành khác nhíu, không khỏi thay nhị tỷ tỷ tiếc hận đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành hầu đương nhiên thú Lâm thị, hắn có vài phần bất đắc dĩ, lúc trước thê tử mạo mỹ kế thê sanh thực tại phổ thông, cưới vợ thú hiền, hắn tự nhiên cũng không tằng ghét bỏ Lâm thị tướng mạo. Nhưng này Lâm thị cũng không phải là một hiền lành, hậu viện sự hắn ít có chen chân, mấy năm nay trích 2 người con vợ kế thứ nữ sống sót, thành hầu trong lòng nhiều ít có chút sổ. Thì đối với chứ Lâm thị, nếu không có khán ở một đôi tử nữ phân thượng, sớm mất kiên trí. Tối nay ngủ lại cũng là Lâm thị không tưởng được, tỉ mỉ tính ra ước chừng nửa năm Thành Hầu không có tới nàng trong phòng. Lão phù lão thệt Thành Kiệu trực tiếp nằm ở liễu trên giường, tương chăn tha kéo qua khứ đắp khi đến ba chiếc lộ hé ra đầu lai, hai mắt nhắm lại, nhắm mắt lại dự định ngủ. Lâm thị kiểm có chút hiện lên hắc tận lực nói đến nói lai, chọn hắn thích nghe thuyết. Đêm nay đại cô nương trở về, sợ là chủ phòng đều đóng, cơm nước sợ là không hợp khẩu vị, không bằng ngày mai gọi người khứ vãng nàng trong viện khai một tiểu chủ phòng. Thành Kiệu vẫn là một trợn mắt, nàng là hội ủy khuất mình tính tình. Tiểu chủ phòng chỉ sợ sớm đã mở, mẫu thân nếu miễn của nàng thỉnh an, ngươi cũng đừng gọi nàng lai trước mặt ngươi hoảng. Lâm thị cường cười nói, nàng thân thể kia cốt ta nào dám gọi nàng lai thỉnh an. Hôm nay là quý báu dược liệu vãng bên kia đưa, đại cô nương nếu là xuất giá hậu thân từ cốt còn không có nuôi trở về, Ngụy quốc công phủ bên kia sợ là rước lấy phiền phức, lần trước Giang phu nhân chẳng từ đâu nghe tới đại cô nương thân thể không tốt sự quay ta đều mặt buồn rầu. Được rồi, ngủ đi, ngày mai ta còn phải vào chiều. Thành Kiệu cũng không biết có nghe được hay không, rất nhanh đều tiếng hít thở liền truyền đến. Lâm thị trong ngực rung động liễu lưỡng hơi thở chỉ phải lúc đó thôi. Sáng sớm Lâm thị trong sân mẹ nhiều thỉnh ảnh ngọc quá khứ, mẹ trong lời nói đều là ta dễ nghe nói. Thế tử phi nương nương tặng phu nhân lưỡng thất tốt nhất có khiếu thị gấm tứ xuyên ke ti thị năm nay thục châu tiến cung cung đình, đó là trong cung các quý nhân đều khó được hảo có khiếu. Nhan sắc giòn nộn, phu nhân nhất bắt được thủ đã cảm thấy giá nhan sắc phối cực kỳ đại cô nương, giá không phải gọi nhiều thỉnh đại cô nương quá khứ. Lâm thị xuất thân trấn quốc công phủ, của nàng một chất nữ mà mấy năm trước gả cho Lương Vương Thế Tử, Lương Vương chính là thánh thượng đồng bào huynh trưởng, thái hậu trưởng tử. Lương Vương quyền bính khá lớn, Thế Tử cũng là cá nhân trung long phượng, hoàng thất dòng họ dạm đầu một phần, nhân chứ đạo này cạp váy quan hệ, Lâm thị cũng phải không ít danh tiếng. Ảnh ngọc lần trước mỏng mấy người mặt mũi, lúc đó trong lòng mặc dù thị thống khoái, lúc rốt cuộc sinh ra vài phần quẫn bách Lâm thị thị nàng kế mẫu chân phải nghĩ biện pháp trách móc nặng nề nàng cũng không nan, mấy ngày nay ở chung chứ, hai người mặc dù mặt và tâm bất hòa, rốt cuộc một sinh ra quá nhiều khập khiễng lai. Đó là Ngọc Yên hôm qua buổi chiều cũng chạy tới cùng ảnh Ngọc nói xin lỗi, nói nhất đại thông, mặc kệ ảnh Ngọc tin hay là không tin, hôm nay Lâm thị hữu phái người đến đây, nàng biết mình cũng không thể để việc này kế tục nháo xuống phía dưới, nhìn thấy hảo hãy thu. Ảnh Ngọc quá khứ Lâm thị trong viện tỉnh an thời gian, hai người trong ngày thường hiếm thấy thứ đệ thứ muội đã ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thị chính trước mặt của mọi người ở huấn trách Ngọc Yên. Trong ngày thường ngươi là điên quán, nhìn thấy biểu ca biểu đệ chẳng lẽ không biết yếu tránh ta. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, niên cấp lớn cai kiêng kỵ nên kiêng kỵ, nói qua ngươi bao nhiêu lần. Còn không nghe, Ngọc Yên đỏ mắt ứng với. Nữ nhi đã biết tưởng một khối lớn lên ca ca, không có gì quan trọng hơn, ngày sau chú ý đúng mực là được. Nàng ngồi bên cạnh ảnh Ngọc chưa từng thấy qua đệ đệ Thành Khác nghe Lâm thị cân Ngọc Yên nói vẫn co mày, thấy nàng tiến đến, đứng dậy đối với nàng chắp tay mỉm cười. Đại tỷ tỷ, ảnh Ngọc chân thành tới, hướng phía Lâm thị được rồi quy quy củ củ ra lễ quay cái này đẹp mắt đệ đệ, nhưng thật ra sinh ta yêu thích. Nàng quay về dĩ mỉm cười, nhị đệ đệ ta tặng quà cho ngươi ngươi có thể có thu được. Thành Khác tự có một phen khí độ cười yếu ớt nói. Thu được lúc đầu liền dùng, thị hảo mực gặp thủy không vựng, đại tỷ tỷ có lòng. Ảnh Ngọc kiến đệ đệ thật tình khen, không khỏi cười có chút hài lòng. Lâm thị thấy thế liền gọi người xuất ra có khiếu lai, đối ảnh Ngọc nói. Đại cô nương quá tới nhìn một cái, giá có khiếu ngươi đáng mừng vui mừng. Nếu là thích liền gọi người làm cho ngươi một thân xiêm y, yếu nhập hạ liễu, giá có khiếu mỏng, mặc lên người thoải mái. Xanh biếc ke ti có khiếu, dưới ánh mặt trời hiện lên ngân quang, như vậy cá vậy ba quang lân lân, gọi người trước mắt sáng ngời. Không hổ là cống phẩm, quả thực kinh diễm, Ngọc Yên nhãn thần xẹt qua thất có khiếu, chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn. Giá nguyên là nàng cầu xin mẫu thân thật lâu mẫu thân cũng không muốn cho, hôm nay lại muốn cấp đại tỷ. Giá có khiếu mỏng, tố hạ váy tối hao tổn có khiếu, giá một cũng liền vừa có thể làm nhất kiện lai. Trầm gọi nàng trong lòng không đau, mẫu thân mình tương hảo có khiếu cho người bên ngoài. Không chỉ có Ngọc Yên ánh mắt của có chút oán hận, ngay cả người thứ muội cũng đúng ảnh Ngọc đầu lai ánh mắt hâm mộ, Ngọc Chiếu nhìn sang, cười khẽ. Giá có khiếu thị chỉ cần trích cấp một mình ta, đệ muội muội không có sao. Tỷ tỷ nói đùa tốt như vậy có khiếu đã có thể ngươi một người có, mẫu thân cũng gần được lưỡng thất một người một làm sao cú phân. Ngọc Yên nhịn không được thốt ra, Lâm thị cười mắng nàng. Được rồi Ngọc Yên, lung tung nói cái gì đó. Tỷ tỷ ngươi thị đích trưởng nữ có tốt tự nhiên tăng cường nàng, những người khác ta cũng có tốt cấp trích một tốt như vậy có khiếu. Ảnh Ngọc nghe vậy hơi biến sắc mặt, cái khác mấy người đều đổi sắc mặt, Thành Khác cũng hiểu được lời này nghe xong làm cho lòng người Lý khó chịu. Giá Thất có khiếu thành năng thủ sơn dụ, Ảnh Ngọc tái là vui vui mừng, cũng trong nháy mắt không muốn. Tay nàng ly khai Thất có khiếu, thoái nhượng nói. Vậy làm sao hảo, giá có khiếu chân quý như thế mẫu thân còn là tự giữ đi. Chỗ thành, đưa cho ngươi đó là đưa cho ngươi. Lâm Thị Thị có thật không tưởng tống, đó là dù sao cũng là nàng đối lý, nếu là truyền đi khó tránh khỏi khó nghe. Nàng có ý định cân Ảnh Ngọc hòa hoãn quan hệ cũng là vì ở hầu gia nơi nào làm ra ta từ mẫu hình dạng lai, Lâm Thị tự nhiên sẽ không thật không nỡ một có khiếu. Nàng nói đến chính sự lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng đó là Đoan Ngọ, năm ngoái Đoan Ngọ đuổi kịp người quen cũ Vương ngày giỗ, năm nay Đoan Ngọ chỉ sợ là lớn hơn làm, đến lúc đó nói vậy trong kinh thị náo nhiệt cho các ngươi tìm muội mỗi người đặt mua một thân bộ đồ mới thường lai, đại cô nãi nãi cũng muốn mang theo hài từ lai, ngày đó cũng không câu chứ các ngươi, toàn ra đi ra ngoài chơi. Lời còn chưa nói hết, Thành Hầu liền từ bên ngoài vào được kiến Lâm Thị trong phòng vây bắt nhiều như vậy từ nữ, không khỏi nổi lên từ phụ dụng tâm. Nói lên Đoan Ngọ ni. Năm nay sợ rằng náo nhiệt thuyền rồng bắn liễu, hoàng gia mã chàng ngày ấy đối ngoại mở ra còn có môn pô. Lo đội ở đàng kia đà môn pô, lo tính tảo tướng công nói lên, kinh nội bên hồ tử lâu đều bị đính đầy. Lâm Thị thầm nghĩ kỳ quái, hỏi hắn, hôm nay là thế nào? Hầu gia vì sao hôm nay hạ chiêu như vậy tảo? Thành Hầu vào triều nhiều năm như vậy, còn chưa từng có một ngày hôm nay thiên như vậy tảo liền hồi phủ. Thành Hầu không muốn nói chuyện nhiều chỉ nói. Bệ hạ trước tiên lui chiêu liễu, tình huống cụ thể hắn cũng không biết, thánh thượng cử tuế đăng cơ, còn chưa tằng suýt chiêu một ngày, hôm nay chẳng thế nào sắc mặt khó coi lợi hại tự vào chiều khởi liền không nói được một lời, khiếu đầy tớ trong lòng run sợ, sau đó lâm chiều quá bán, dĩ nhiên lui trước chiêu. Thành Hầu cách cận nhìn cũng rõ ràng, thiên tử trong mắt sung huyết liên tiếp thủ để thái dương. Hắn lớn gan suy đoán, bệ hạ chỉ sợ là phạm vào bệnh hiểm nghèo, lời này lại chỉ dám ở trong lòng tuyết hắn nói lên cạnh lai. Năm nay bọn nhỏ đa chúng ta phủ liễu cũng học bọn họ đi chỗ đó Minh Nguyệt Lâu đính thượng một gian. Minh Nguyệt Lâu toàn bộ xưng khiếu trăng sáng bảo kính tương huy lâu, thị kinh đô tối long trọng hào hoa xa xỉ tửu lâu, phạm vi nhìn trống trải, đài cao trăm trượng. Cách trương,